Ngừng lại một chút, hội chủ Tào Công nói: "Giết tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch, trả xong thù, bản tọa sẽ trọng thưởng cho chư vị tổng quản, điện chủ, nhị đường chủ, mỗi vị 1.000 lạng vàng. Còn lại chúng môn đồ, ai có công cũng sẽ được trọng thưởng." Lúc này Hạng Kỳ, Mã Đằng cùng với Chu Kiệt, Hạ Hầu đồng loạt hô to: "Tạ ơn hội chủ!" Tổng quản Hạng Kỳ hưng chí hoành hoang: "Hội chủ không nên lo nghĩ mà tổn thân vàng ngọc. Theo ngụ ý của thuộc hạ, cách bố phòng của bản hội hiện nay vô cùng nghiêm mật, một con kiến cũng không thể lọt qua. Hơn nữa, chúng môn đồ trên dưới đều quyết lòng tử chiến, cho dù tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch có võ công cao cường đến mấy cũng không thể thoát được đâu. Bọn thuộc hạ thề sẽ moi lấy tìm gàn gã báo thù cho Tào công tử." Điện chủ Mã Đằng bốc cao hào khí nói tiếp: "Bẩm hội chủ, hàng tổng quản nói không sai. Với lực lượng hùng mạnh của bản hội hiện nay, cho dù tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch có thần thông quảng đại đến nhường nào cũng không khỏi chết. Bọn thuộc hạ quyết tâm tận lực với hội chủ giết tên tiểu quỷ, rửa sạch hận thù." Hội chủ Tào Công lúc này vô cùng hoan hỉ bật cười nói: "Chư vị đã hết lòng hết sức với bản tọa, lo gì không trả được mối thù này." Bọn Hàng Kỳ, Mã Đằng, Hạ Hầu cùng với Chu Kiệt nghe hội chủ Tào Công khen như vậy, hào khí bốc cao ngàn trượng, cùng có tiếng cười vang khắp tòa đại điện. Bỗng tất cả đều im bặt, quay nhìn về phía cửa tòa đại điện, vì vừa phát giác ra một chiếc bóng, xem lại đó là một tên môn đồ phi mã từ ngoài cổng tổng đàn phóng vào như bay. Bên ngày có chuyện chẳng lành xảy ra, hội chủ Tào Công và bọn tổng quản Hạng Kỳ trố mắt nhìn xem tên phi mã đó báo tin gì. Tên phi mã phóng vào đại điện tới trước mặt hội chủ Tào Công, thở hồng hộc rồi nói: "Bẩm hội chủ, tên tiểu sát tinh..." Hội chủ Tào Công gấp lên: "Tên tục quỷ đó thế nào?" Thở dài một hơi lấy sức, tên phi mã run rẩy: "Bẩm hội chủ, tên tiểu sát tinh đang tiến vào tổng đàn." Hội chủ Tào Công hỏi mau: "Các trạm canh gác ra sao?" Tên kỳ nói: "Bẩm hội chủ, trạm canh thứ nhất đã bị tên tiểu quỷ triệt hạ, 12 võ sĩ đều bị sát hại." Hội chủ Tào Công phất tài quát: "Lui ra!" Tên phi mã cúi rạp mình rồi đứng lên chạy bắn ra ngoài cửa tòa đại điện. Hội chủ Tào Công vẫy tay sang tổng quản Hạng Kỳ nói: "Hàng tổng quản, hãy cho gióng ba hội trung báo động và chuẩn bị hàng ngũ sẵn sàng lâm trận." "Tuân lệnh!" Tổng quản Hạng Kỳ liền hô to rồi phóng mình đi nhanh như tên bắn. Nhánh mắt ba hội đại đồng trung đã gióng lên vang động khắp cả núi rừng. Hội chủ Tào Công đứng phát liền quát: "Chư vị hãy theo ta!" Vừa dứt tiếng, hội chủ Tào Công phất cánh tay áo đã tới cánh cửa tòa đại điện. Bọn Chu Kiệt, Hạ Hầu theo sau hộ vệ, Mã Đằng ở lại phòng thủ. Hội chủ Tào Công vừa ra tới sân cỏ lại thấy một tên phi mã ngoài cổng tổng đàn chạy loạn choạng vào, thân mình đầy huyết diễm, nói không ra tiếng: "Bẩm hội chủ..." Hội chủ Tào Công gấp lên: "Trạm thứ nhì ra sao?" Tên phi mã thở hồng hộc: "Bẩm hội chủ, trạm thứ nhì bị tên..." Tên phi mã phun ra một vòi huyết diễm, ngã lăn xuống đám cỏ tắt thở, sừng sốt nhìn tên phi mã một lúc. Hội chủ Tào Công quát bảo hai tên võ sĩ đứng gần: "Hai người mau đưa hắn vào trong." Hai tên võ sĩ ứng thinh nhanh lẹ khiêng tên phi mã vào phía sau tổng đàn. Hội chủ Tào Công phất tay nói: "Tất cả chuẩn bị." Thế rồi gần 200 võ sĩ lấn môn đồ đồng loạt hô to, trường kiếm giới đao tuốt trần, tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa tổng đàn chờ lệnh. Đấu trường lúc này lạnh phát như u mộ, mùi tử khí lan tràn, một trận đại huyết chiến sắp mở màn, ai nấy đều phập phồng hồi hộp. Đột nhiên từ trên không trung có một chiếc bóng xanh xuất hiện như làn mây bay tới, nháy mắt đã đến nơi, nhẹ nhàng hạ xuống sân cỏ, một hạt bụi không bay. Chiếc bóng ngừng đi để hiện ra một chàng thiếu niên vận lam y có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, trường kiếm dắt bên lưng uy nghi tự như thần tiên giáng hạ vậy. Một loạt tiếng quát vang lên: "Tên tiểu sát tinh đến, là Đường Bảo Thạch, lệnh chủ đoạn trường huyết kiếm." Hội chủ Tào Công quát vang tựa sấm: "Tất cả sẵn sàng." Thế rồi hàng trăm cánh tay cử động, hàng trăm trường kiếm giấy đao cất lên, tất cả cặp mắt lúc này đều đổ dồn về phía Đường Bảo Thạch, bắn hai luồng tinh nhãn vào mặt Đường Bảo Thạch. Hội chủ Tào Công cất tiếng như chuông đồng nói: "Tiểu tử, người chính là Đường Bảo Thạch sao?" Sắc diện Đường Bảo Thạch lúc này lạnh băng: "Không sai, chính ta là Đường Bảo Thạch, lệnh chủ huyết tử lệnh đã gửi cho ngươi." Sau khi lúc này bừng bừng hiện lên gương mặt, hội chủ Tào Công quát to: "Tiểu quỷ, hãy mau đền nợ máu, bản tọa sẽ phân thành người làm vạn đoạn, báo thù cho hài tử." Đường Bảo Thạch trừng hai mắt: "Tào Công, chính bản lệnh hôm nay tới đây đòi nợ máu trên mình ngươi." Hội chủ Tào Công ngạc nhiên: "Bản tọa đã nợ ngươi món nợ máu bao giờ, tại sao ngươi lại đòi trả hận như vậy?" Ánh mắt Đường Bảo Thạch lóe lên đầy sát khí: "Món nợ máu người đã vay từ 17 năm về trước, người đã tham dự vào một trận huyết tẩy sát hại song thân của ta." Hội chủ Tào Công trố mắt kinh dị: "Song thân ngươi là ai?" Đường Bảo Thạch dằn mạnh từng tiếng: "Phụ thân ta trang chủ Được Gia Trang, mẫu thân của ta bồng lai tiên tử Diệp Vương Phi, người đã nghe rồi chứ?" Lùi lại hai bước, hội chủ Tào Công bắn hai luồng tinh nhãn vào mặt Đường Bảo Thạch, quan sát giây lát để nhìn kỹ đối thủ. Lão hử nhạt: "Thì ra là gã con trai sống sót của tên lão tặc Đường Phục đây. Chẳng quản năm xưa thế nào, này người giết con ta thì phải đền mạng." quay sang Hạng Tổng Quản, hội chủ Tào Công gióng giặc. Hạng Tổng Quản, hãy mau thu nạp tên tiểu sát tinh cho bản tọa. Mổ tim, lấy gan, tế mộ hai tử Tào Vệ. Hạng Tổng Quản hô to, tuân lệnh. Phất tay sang chúng môn đồ Bạch Hổ hội, Hạng Tổng Quản quát to, các người xông lên, bắt trói tên tiểu sát tinh đưa bảo thạch cho ta. Hàng trăm võ sĩ môn đồ ứng thinh rào rào phóng tới từ bốn phương, bao vây đường bảo thạch vào chính giữa. Trường kiếm giới đao cất lên khỏi đầu, lập loại ánh sáng tử quang. Đường bảo thạch hét, ngừng tay. Tiếng hét của chàng như sấm sét khiến cho chúng môn đồ Bạch Hổ hội dừng lại ngay tức khắc. Hội chủ Tào Công cười nhạt, tiểu quỷ, ngươi sẽ chết rồi sao? Ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay khỏi nơi đây. Ngươi còn lời gì trăng trối chăng? Đường bảo thạch lạnh lùng nói, năm xưa ngươi cùng bọn Trịnh Phi Đoàn Thứ, Nam Cung Tinh, Thái Cầm Phu Nhân và hai tên lão tặc bịt mặt tới đánh phá đường ra trang, sát hại song thân của ta. Bây giờ ta chỉ muốn đòi nợ máu mỗi một mình ngươi, đừng xô đẩy bọn kia chết thành ngươi. Ta cùng ngươi song đấu, ngươi có dám hay chăng? Hàng Tông Quản cười lớn, ngươi sợ chết rồi sao? Đường Bảo Thạch trừng mắt, nói nhảm. Ta tới đây chỉ quyết lấy máu lão tặc Tào Công rửa sạch hận thù. Các ngươi là những kẻ vô can, ta không muốn máu chảy thành suối. Đem lòng thương hại các ngươi, ngươi đã hiểu ra chưa? Với tay sang trái gần 200 võ sĩ đao kiếm dập trời, Hạng Tổng Quản cười ngạo nghễ, tiểu quỷ, quả thật ngươi đã sợ rồi nên mới kiếm lời cản rỡ như vậy. Ngươi có thấy chưa, thiên la địa võng đã buộc khắp nơi, dù ngươi có chắp cánh cũng chẳng bay khỏi đây đâu. Hãy mau nạp mạng đi. Thế rồi lão quát, động thủ. Gần 200 môn đồ võ sĩ ứng thinh vang dậy, tức thì trường kiếm giới đao lập lòa ánh sáng từ bốn bề tám hướng chớp về phía Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch hét lên, các ngươi muốn chết hay sao? Thanh đoạn trường huyết kiếm rút ra khỏi vỏ, Đường Bảo Thạch rung lên, ngàn đạo huyết quang vọt qua tám hướng tả hữu, xung đột giữa trùng vây dày đặc của chúng môn đồ Bạch Hổ hội. Kiếm khí đao khí vèo vèo, kinh phong vùn vụt, cát bụi tung mù, tiếng quát tháo cùng với tiếng la hét chấn động lẫn lộn với tiếng rú kinh hoàng. Từng chiếc thủ cấp nhộm huyết diễm bay ra, từng vòi huyết diễm vụt ra giữa không gian, từng thân người đổ ngã xuống rồi im bặt. Bóng người tới lui qua lại nhanh như chớp giật, mây răng tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn như thiên binh vạn mã trốn xa trường vậy. Chẳng mấy chốc đã có trên 30 tử thi nằm la liệt, các tử thi đều không toàn vẹn. Huyết diễm ngập đám cỏ xanh, sặc mùi do đoạn trường huyết kiếm gây ra. Đứng ngoài trông thấy chúng thuộc hạ bỏ mạng quá nhiều, số còn lại khiếp hãi đao kiếm chậm lại. Hạng Tổng Quản động tâm quát to lên, các người lui ra, tên tiểu sát tinh đó để mặc ta xử trí. Chúng môn đồ được lệnh thoái lui ra ngoài 3 trượng đứng chờ. Bước tới cách Đường Bảo Thạch khoảng 2 trượng, Hạng Tổng Quản dừng lại, cái cây bốn đồng nặng 200 cân lên, mắt lộ hung quang. Bất cứ ai trông thấy cũng phải vỡ mặt tan hồn. Hạng Tổng Quản cất giọng trầm khiếp, tiểu sát tinh, thủ pháp giết người của ngươi quá mức tàn độc, võ công của ngươi cũng chẳng phải vừa, nhưng hãy nếm mùi chiếc búa của bản tổng quản đây. Thế rồi đạo huỳnh quang chớp giật, chiếc búa nặng 200 cân trong tay Hạng Tổng Quản lao vút tới Đường Bảo Thạch, thế nặng ngàn cân. Hiểu ngay nội lực của Hạng Tổng Quản cực kỳ thâm hậu mới sử dụng được chiếc búa nặng 200 cân đó, Đường Bảo Thạch không dám coi thường, vận nội lực 10 thành dùng thành đoạn trường huyết kiếm. Kiếm ảnh lúc này đã vọt tới đón nghênh. Xoang một cái, chúng hoa lửa bắn xẹt tứ tung, hai đạo huỳnh quang huyết quang vụt tắt. Hạng Tổng Quản thoái lui một bước, Đường Bảo Thạch cũng lùi một bước, đưa mắt nhìn nhau. Song phương vừa thử qua nội lực trước khi xuất chiêu triệt hạ lẫn nhau. Nhìn lại thanh đoạn trường huyết kiếm vẫn còn nguyên vẹn, Đường Bảo Thạch thầm mừng trong lòng. Nếu là trường kiếm nào khác, chắc chắn đã gãy lìa dưới chiếc búa đồng quá nặng của Hạng Tổng Quản rồi. Hạng Tổng Quản cười gần, khá đấy, tiểu quỷ, hãy xem châu tứ thập bát liên hoàn của bản tổng quản đây. Dứt tiếng, Hạng Tổng Quản vung chiếc búa đồng xuất luôn 48 chiêu, hàng trăm ánh vàng chói rực hoa cả mắt, kình phong nổi dậy ảo ảo bao trùm khắp cả chu vi 2 trượng. Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, lão quỷ này nội lực phi thường, chiếc búa đồng lại quá nặng, ta không nên phí sức để còn phải đấu với bọn Tào Công, ta hãy sử dụng thân pháp phiêu phiêu phù ảnh cho đến khi lão tổn hao chân lực rồi sẽ ra tay. Nghĩ xong, thân hình Đường Bảo Thạch chớp động như chiếc bóng u linh, thoát ẩn thoát hiện, không biết đâu là bóng thực của chàng. Đứng phía ngoài lực trận trông thấy Đường Bảo Thạch đã rơi vào thế hạ phong, chỉ lần tránh vùng ánh vàng của chiếc búa đồng dưới tay Hạng Tổng Quản, không kịp đáp trả một chiêu nào. Hội chủ Tào Công vô cùng vui vẻ, cất tiếng cười khà khà nói, tiểu sát tinh, người sắp chết đến nơi rồi, làm sao thoát khỏi chiếc búa của Hạng Tổng Quản đây? Quay lại chúng môn đồ, lão truyền lệnh, các người hãy mau chuẩn bị bắt tên tiểu quỷ đó, mổ bụng lấy tim gan cho bản tọa. Nhưng qua 48 chiêu vẫn chưa hạ nổi Đường Bảo Thạch, Hạng Tổng Quản nổi giận quát to một tiếng, xuất luôn 108 chiêu quyết hạ cho bằng được đối phương, để lĩnh thưởng 1.000 lạng vàng. Ngàn ngàn ánh vàng mờ trời, kinh phong ảo ạt như chiếc lưới từ thành nhốt kín Đường Bảo Thạch vào trong, không còn một kẽ hở. Đường Bảo Thạch khẩn trương thêm 2 phần nội lực, thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, thân ảnh của chàng biến mất trong vùng huỳnh quang chói lọi đó. Lần tránh hết 108 chiêu, đột ngột Đường Bảo Thạch hét lên, lão quỷ, hãy nhận chiêu đoạn trường nhất thức của bản lệnh chủ đây. Đoạn trường huyết kiếm rung lên 3 cái, 5.000 huyết ảnh vọt tới Hạng Tổng Quản nhanh như chớp giật lưng trời. Một tiếng rú ớt nghẹn, vùng ánh sáng vàng vụt tắt, chiếc búa đồng bay ra. Hàn Tổng quản run run thoái lui gần một trượng, huyết diễm từ ngực phun ra thành vòi, cặp mắt trừng trừng nhìn Đường Bảo Thạch rồi từ từ ngã quỵ xuống. Lão đã trúng thanh đoạn trường huyết kiếm xuyên qua ngực thấu tới sau lưng. Hội chủ Tào Công lúc này biến sắc, trần trừng hai mắt nhìn Hàn Tổng quản, rồi nhìn thanh đoạn trường huyết kiếm trong tay Đường Bảo Thạch. Nơi đường chủ Hạ Hầu, ngoài đường chủ Chu Kiệt, cùng chúng môn đồ Bạch Hầu hội tất thảy đều khiếp đảm, chỗ hàng trăm cặp mắt nhìn thanh đoạn trường huyết kiếm đó. Cho tới bây giờ, quần ma Bạch Hầu hội mới chứng thực sự lợi hại tàn khốc của thanh quái kiếm đã từng gây chấn động giang hồ từ mười mấy năm về trước. Một bầu không khí im lặng, tử khí tràn lan, u phong mù mịt, đấu trường như bãi tha ma, phù trùm tăng tóc. Hàng trăm môn đồ của Bạch Hầu hội đứng sừng sững như pho tượng hình người. Qua cặp mắt thần nhìn qua chúng môn đồ Bạch Hầu hội một lượt, Đường Bảo Thạch gióng giạc nói: "Này các người đã trông thấy sự lợi hại của thanh đoạn trường huyết kiếm, tất cả hãy tránh ra, để cho bản lệnh chủ đòi món nợ máu trên mình lão tặc Tào Công." Dứt câu, Đường Bảo Thạch sấn tới, hội chủ Tào Công đang đứng chôn chân tại chỗ. Ngoài đường chủ Hạ Hầu, nội đường chủ Mã Đằng đồng lực quát: "Đứng lại!" Hai lão tặc lướt mình tới cả ngay ngay trước mặt của Đường Bảo Thạch, không cho rằng tiến tới. Đường Bảo Thạch trừng mắt: "Các người định làm gì?" Mã Đằng quát: "Ngươi không được phương hại hội chủ của bọn ta." Đường Bảo Thạch cười nhạt: "Hai người định chết thay cho lão tặc Tào Công sao?" Chu Kiệt cất cây đại đao lên: "Tiểu sát tinh, bọn ta liều sống chết với người, lấy máu người trả thù cho Tào Công tử và Hàng Tổng quản." Lời chưa dứt, Mã Đằng đã huy động thanh đại đao chém tạc qua đầu Đường Bảo Thạch ba nhát nhanh tựa sét. Đồng thời, ngoại đường chủ Hạ Hầu cũng vừa xuất thủ một trùng kiếm ảnh vọt tới, điểm ngay thượng trung hạ bàn của Đường Bảo Thạch. Hư lạnh một tiếng, Đường Bảo Thạch dung đoạn trường huyết kiếm mấy cái, vô số huyết quang bắn xẹt ra, ngăn chặn hai món võ khí của hai lão đường chủ kia. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa, rồi chợt tắt ngấm. Một tiếng rú thảm liệt, một chiếc thủ cấp văng ra xa, thân người đổ xuống. Rõ ràng nạn nhân là nội đường chủ Chu Kiệt vừa trúng đoạn trường huyết kiếm. Ngoài đường chủ Hạ Hầu cùng hàng trăm chúng môn đồ hết thảy đều bạt vía tan hồn, đứng nhìn không dám nhúc nhích. Tổng quản Hạng Kỳ là cây chủ động chống đỡ Bạch Hầu hội này đã bỏ mạng, đâu còn một cao thủ nào địch nổi Đường Bảo Thạch đây. Hội chủ Tào Công nghĩ thầm: "Không đánh cũng chết, lão không xuất trận thì còn ai nữa đây?" Lão quát tựa sấm: "Tất cả từ đấu!" Hội chủ Tào Công vung thanh đại trường đao lướt tới. Chủ tướng đã xuất trận, chúng môn đồ Bạch Hầu hội lúc này lấy lại sự bình tâm, đồng thanh hô to chấn động, ào ào lao vào đấu trường, vung đao kiếm chém xa vào người Đường Bảo Thạch. Đồng thời, ngoại đường chủ Hạ Hầu cũng đồng loạt lao tới, vùng thiết trượng nặng trăm cân hóa thành hàng trăm bóng trượng giáng xuống đầu Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch lúc này hét lớn: "Vậy để cho các người cùng chết một lượt!" Thanh đoạn trường huyết kiếm rung lên liên hồi, ngàn vạn huyết quang vọt qua tám hướng. Một trận đại huyết chiến kinh hồn diễn ra, càng lúc càng thêm khốc liệt. Võ khí chạm nhau gây giận, tia lửa bắn xẹt qua tựa pháo hoa. Tiếng hét la, tiếng kêu thảm, tiếng rền rĩ nghe đến giận người. Chợt nghe tiếng rú thảm, ngoài đường chủ Hạ Hầu bay ra, rơi xuống đất như cánh diều đứt dây vậy, giấy rủa vài cái rồi im bặt. Trên ngực lão trúng một kiếm xuất tới sau lưng, hội chủ Tào Công quát một cách điên cuồng: "Tiểu sát tinh, bản tọa liều chết với người!" Lão xuất luôn 62 chiêu liên hoàn, ánh đao như chiếc lưới trùm chụp lấy Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch hét lên: "Lão quỷ, mau nạp mạng!" Trong tiếng hét, Đường Bảo Thạch thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, luôn vào bóng đao của hội chủ Tào Công. Đoàn trường huyết kiếm vung lên, đạo huyết quang vọt tới nhằm ngực của hội chủ Tào Công. Bỗng vập một tiếng động khô khan, kèm theo tiếng rú lồng lộng. Hội chủ Tào Công buông trường đao, lảo đảo lui lại 6-7 bước, tay ôm lấy ngực, huyết diễm đã phún ra thành vòi. Chúng môn đồ khiếp mặt không ai bảo ai, cùng lần lượt thoái lui ra ngoài xa, trố mắt nhìn chủ tướng. Đường Bảo Thạch thu hồi thanh đoạn trường huyết kiếm, nhìn hội chủ Tào Công cười lạnh nói: "Lão quỷ, năm xưa người đã cùng bọn ác ma tàn sát cả đường Gia Trang, lại giết song thân của ta một cách tàn ác. Bây giờ ta lóc thịt người để trả mối huyết thù." Từng bước Đường Bảo Thạch tiến tới gần hội chủ Tào Công. Tổng quản Hạng Kỳ, ngoài đường chủ Hạ Hầu, nội đường chủ Chu Kiệt đã bỏ mạng. Đền chủ Mã Đằng thì đã trốn từ lâu, thế lực Bạch Hầu hội gần như tàn giá. Chẳng còn ai dám đương đầu với Đường Bảo Thạch cứu nguy cho hội chủ Tào Công. Ọc ra một bụng huyết diễm, hội chủ Tào Công trợn mắt tóe lửa căm hờn, có tiếng khàn khàn nói: "Tiểu sát tinh, ngươi quá ác độc, bàn tòa dù chết, hồn cũng theo người báo án." Lão rút đoạn kiếm từ bên lưng ra, vươn thẳng đâm ngay vào người. Cả mắt của lão trợn trừng, thân hình từ từ ngã xuống. Đứng nhìn thân người của hội chủ Tào Công một lúc, Đường Bảo Thạch dắt thanh đoạn trường huyết kiếm vào vỏ, chắp tay trước ngực khấn: "Song thân hãy về đây chứng giám, nay còn đã hạ sát một kẻ huyết thù dừa hận năm xưa, còn lại bọn Trịnh Phi Đoàn Thứ, Nam Công Tình và Thạch Cẩm phu nhân cùng với hai lão quỷ bịt mặt, còn sẽ mời gàn chúng trả sạch oán thù cho hai đứng sinh thành đừng ngậm cười nơi trên suối." Khấn xong, Đường Bảo Thạch hướng về phía chúng môn đồ Bạch Hầu hội đang đứng chết lặng, chàng lạnh lùng nói: "Các người vô can khôn hồn, hãy mau mau dậy bỏ nơi hắc ám này mà trở về quê cũ sống cuộc đời lương thiện. Nếu nghịch mạng, sau này ta gặp lại các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả tàn khốc như lão quỷ Tào Công." Thân ảnh chớp động, Đường Bảo Thạch đi nhanh như làn khói, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trên bầu trời thẳm. Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi gái tin lệnh chủ huyết tử lệnh Đường Bảo Thạch sử dụng thanh đoạn trường huyết kiếm, huyết tẩy Bạch Hổ hội, hạ sát hội chủ Tào Công và gần 100 môn đồ chấn động khắp giang hồ, khiến cho các cao thủ các ma đầu trong hàng ngũ hắc đạo hết thảy đều khiếp vía. Nhất là thanh đoạn trường huyết kiếm từng gây khủng khiếp trên võ lâm cách đây gần 20 năm về trước, giờ lại xuất hiện trong tay một gã bạch diện thư sinh, quả không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn Trịnh Phi, trang chủ Phục Long Trang, Đoàn Thứ bảo chủ Tiêu Gia Bảo, Nam Cung Tinh, môn chủ Hồng Kỳ Môn và Vạn Hoa Cung là cái đích nhắm đến tiếp theo của huyết tử lệnh trong những ngày sắp tới. Bọn họ lo sợ phập phồng, ngày đêm giáo giết trình đốn lại hàng ngũ, luyện tập võ công, bố phòng trong ngoài các tổng đàn cực kỳ nghiêm mật, đến một con chim cũng khó lọt vào. Đồng thời bốn môn phái này và rất nhiều cao thủ môn đồ thay hình đổi dạng, rải rác khắp nơi truy tìm tung tích của Đường Bảo Thạch để kịp thời ứng phó. Hầu hết các nơi tiểu điếm trà lâu trong phạm vi ngàn dặm vuông có tới hàng ngàn cao thủ tụ tập bàn tán xôn xao về cái tin thanh đoạn trường huyết kiếm tái xuất, sát hại gần 100 cao thủ, luôn cả hội chủ, tổng quản đường chủ của Bạch Hổ hội. Kể cả những kẻ có võ công cao tuyệt cũng không chống nổi một chiêu của gã bạch diện thư sinh đó. Sáng nay đột nhiên khách điếm Hoàng Hạc Lâu xuất hiện hàng trăm cao thủ vẫn đủ y phục, nhưng không có phù hiệu môn phái nào, đến thuê hầu hết các gian phòng khách điếm. Một số đông giả ra khắp đó đây trong thị trấn, bố trí một mạng lưới vô cùng nghiêm mật. Bọn họ là ai, thuộc hàng bạch phái hay hắc đạo và từ đâu tới thì chẳng một ai được biết. Có điều cho biết lờ mờ trong trấn sắp xảy ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Có thể bọn người vừa được tin lệnh chủ huyết tử lệnh Đường Bảo Thạch sắp tới đây nên bí mật kéo đến đây bao vây hạ sát. Tin tức đồn đãi càng lúc càng dữ dội, kẻ bàn thế này người nói thế khác, nhưng chẳng một ai dám quả quyết là chuyện gì đã khiến hàng trăm cao thủ quy tụ tại Hoàng Hạc Lâu. Nắng chiều vừa tắt, chợt trông thấy ba chiếc xe song mã từ ba ngã chạy tới chậm dần rồi ngưng bước trước cửa khách điếm Hoàng Hạc Lâu. Có ba tên cao thủ từ trong khách điếm chạy ra mở cửa cỗ xe song mã đó. Ba vị lão nhân trong xe bước xuống xem kỹ lại thì đó là trang chủ Phục Long Trang Trịnh Phi, Đoàn Thứ bảo chủ Tiêu Giao Bảo, môn chủ Hồng Kỳ Môn Nam Cung Tinh. Xuống xe xong, ba vị lão nhân hấp tấp theo một tên cao thủ lên lầu rồi biến dạng không thấy ra ngoài nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của hàng trăm cao thủ lạ mặt và ba vị lão nhân làm cho tiểu lầu Hoàng Hạc Lâu thương người, chỉ có vài thực khách từ phương xa tới ăn uống xong có vẻ sợ hãi rồi vội vàng lên đường. Lão chủ nhân tiểu điếm luôn cả bọn tử bảo ngồi bó gối buồn tênh, mắt nhìn ra ngoài chẳng nói một lời nào cả. Trời tối dần, ánh đèn tiểu lầu Hoàng Hạc Lâu thắp sáng, nhưng trong phố mọi nhà đều đóng cửa sớm, vì có lẽ họ sợ tai bay vạ gió gửi đến cho mình, vì nơi đây thường xảy ra những trận ác đấu giữa cao thủ bạch phái và hắc đạo. Đêm khuya dần, ngoài trời tối đen như mực loãng, phố thị vắng tanh, trên đường không có một bóng người lai vãng, khắp đó đây lặng lẽ như tờ. Tiểu lầu Hoàng Hạc Lâu đã đóng cửa từ lâu, đèn đuốc tắt ngấm. Ngoài kia xa xa tiếng chim tử quy rúc lên từng hồi, những âm thanh nghe rợn rợn. Thỉnh thoảng có một vài chiếc bóng đen thấp thoáng rồi biến mất như ma quỷ hiện hình. Bầu không gian nặng nề, căng thẳng muốn ngạt thở. Tiếng trống trường thành điểm canh hai cũng chưa thấy có gì khác lạ. Qua canh hai canh ba đến, đó đây vẫn còn im phăng phắc, chỉ có tiếng gió đêm thổi mỗi lúc một rì rào. Vào cuối canh ba, đột nhiên có tiếng rú trên lầu khách điếm, tiếp đó là tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng quát la chấn động, xé nát cả bầu không gian tĩnh mịch của đêm trường. Hàng trăm ánh đèn bật sáng, hàng trăm cao thủ từ khắp nơi xuất hiện, cùng phóng lên lầu, chạy tới một căn phòng, cánh cửa hãy còn đóng chặt. Một cao thủ cầm đuốc rìu lên, nhìn trên cánh cửa hốt hoảng hô to: "Lệnh chủ huyết tử lệnh sao? Tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch!" Tất cả cao thủ tròn xoe mắt nhìn lên mảnh giấy viết bằng huyết diễm dán trên cánh cửa phòng. "Huyết tử lệnh, nay bản lệnh chủ thi hành huyết tử lệnh. Lão quỷ Trịnh Phi đã đền xong nợ máu trong vụ thảm sát Đường Gia Trang." "Lệnh chủ Đường Bảo Thạch!" Quần hùng sưng sốt cả lên. Một cao thủ áo xanh lớn tiếng nói: "Hãy mau vào trong xem." Hắn vỗ một trường đổ ầm một tiếng, cánh cửa phòng đổ ập xuống, mọi người giơ cao đèn đuốc dọi vào. Một thân người nằm trên vũng huyết diễm, bọn cao thủ ùa vào xem kỹ. Đúng là trang chủ Phục Long Trang Trịnh Phi, trên ngực có một dấu mũi kiếm đâm xuyên tâm, hãy còn gì ra huyết diễm, có nhiều tiếng quát: "Bắt tên tiểu quỷ, hắn chưa chạy xa đâu." Hàng trăm cao thủ phóng đi tám hướng lùng sục tìm kiếm Đường Bảo Thạch. Khách điếm Hoàng Hạc Lâu náo động, cả trấn cũng đều náo động. Tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng gió khinh công ào ào, bóng người qua lại tới lui như mắc cười. Bọn tiểu bảo mặt mày xanh xám chạy ra, chạy vô vấp vào cái bàn, bát đĩa văng tứ tung, rơi xuống nền gạch vỡ loảng xoảng. Một số cao thủ chia nhau khám xét tất cả căn phòng tìm hung thủ, nhà nhà trong trấn mở toang cửa, đèn đuốc bật sáng cho các cao thủ vào khám xét. Hai tên cao thủ chạy tới hồ Bán Nguyệt phía trước tiểu lâu Hoàng Hạc Lâu, vấp phải một người nằm kêu oái một tiếng. Coi lại người đó là một gã hành khất, mình mặc chiếc áo vá nhiều chỗ, mặt mày dơ bẩn, vội vàng đứng dậy. Tên cao thủ cao lớn nạt: "Ngươi phải đi theo bọn ta, không được cưỡng lệnh." Hắn chộp nắm tay gã hành khất, lôi về hướng phân đàn hành khất cách đó không xa. Tới chỗ tảng cây, cầu thủ tùm cành lá, dày đặc bóng tối. Bỗng gã hành khất kêu oái một tiếng, rồi té quỵ. Tên cao thủ to lớn quát: "Người!" Thế rồi vài tiếng bịch hự vang lên, hai tên cao thủ ngã lăn ra đất bất động. Bọn chúng vừa trúng chỉ lực của gã hành khách. Nhìn hai tên cao thủ, gã hành khách cười nhạt: "Hai người cứ nằm đó ngủ một giấc, sáng mai dậy sớm, còn ta phải đi thôi." Gã hành khách đưa tay lên mặt phủi qua một cái, lập tức gương mặt ngọc cực kỳ tuấn mỹ hiện ra. Người đó không ai khác chính là Đường Bảo Thạch. Trong căn phòng cạnh bên gian phòng trang chủ Phục Long Trang Trịnh Phi, Nam Cung Tình, môn chủ Hồng Kỳ Môn và đoàn thứ bảo chủ Tiêu Gia Bảo ngồi đối diện trước cây bạch lạp cháy bập bùng, soi hai gương mặt cực kỳ căng thẳng. Bảo chủ đoàn thứ cất cao giọng: "Nam Cung lão huynh, bọn chúng ta ba người bí mật hẹn nhau tới khách điếm Hoàng Hạc Lâu này hội kiến, bàn bạc kế hoạch đối phó với tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch, không cho một tên môn đồ nào hay biết. Tại sao Trịnh lão huynh lại bị tên tiểu quỷ đó sát hại như vậy?" Nam Cung Tinh nhướng cặp lông mày rậm: "Chuyện này lão phù nghĩ mãi vẫn không ra manh mối. Theo cao kiến của Đoàn lão huynh thì nghĩ thế nào?" Chiếu thẳng hai luồng nhãn tuyến vào mặt Nam Cung Tinh, bảo chủ đoàn thứ trầm giọng: "Cứ theo thiện kiến của lão đệ, đã có người phản phúc đưa tin cho tiểu sát tinh đó, nên gã lén lút tới đây ẩn nấp. Cho lúc trời khuya, Trịnh lão huynh ngủ say, gã leo vào cửa sổ để hạ sát lão huynh." Môn chủ Nam Cung Tinh trần trừng hai mắt: "Đoàn lão huynh hoài nghi lão đệ phải không? Giữa lão đệ và tên tiểu sát tinh đó có một mối thù không đội trời chung, có lẽ nào lão đệ ngả về phe gã, phản bội minh ước giữa năm bang hội đây?" Bảo chủ đoàn thứ cười nhạt: "Giang hồ ngày nay chứng tà khó phân, lòng người gian trá, biết đâu Nam Cung lão huynh vì sự an toàn của Hồng Kỳ Môn mà bị tên tiểu sát tinh đó mua chuộc, đã lén lút sai thuộc hạ tín cần tìm gã bắn tin đổi lấy sự bình an. Bằng không làm thế nào gã biết hôm nay chúng ta đến đây mà sát hại Trịnh lão huynh?" Môn chủ Nam Cung Tinh giận dữ đứng lên vỗ bàn quát lớn: "Lão thất phu, ngươi sỉ nhục ta sao?" Lại nói vào một chiều xuân ấm áp, tiết xuân dịu dịu, từng ngọn gió đông phong thổi lộng, có cây hoa lá xanh tươi, cảnh sắc rực rỡ muôn màu, khiến cho khách giang hồ ngẩn ngơ bồi hồi trong dạ. Đường Bảo Thạch phi ngựa như bay trên quan lộ, không mấy chốc rẽ vào con độc đạo quanh co khúc khuỷu. Hai bên vách đá dựng đứng như bức tường thành khi vượn khó leo, dưới chân nhiều vực thẳm sâu không thấy đáy. Những đóa hoa mọc sâu trong khe đá phảng phất mùi hương kỳ diệu say đắm lòng người. Hôm nay Đường Bảo Thạch trở lại phòng Gia Bảo như lời ước hẹn cùng lão Dương tổng quản ngày nào, chàng định gặp lại phòng bảo chủ để đòi món nợ lão nhân đã vu khống chàng, hạ sát phòng Bá Kiều, tra tấn chàng đến chết đi sống lại mấy lần, lại đem ra pháp trường hành quyết. Cùng may chàng nhà Chiêu thiên tỏa thần công đại pháp mới biết xiềng thoát nạn, bằng không đến nay nấm mồ chàng đã lên cỏ xanh. Có hai phương cách cho Đường Bảo Thạch: một là nếu phòng bảo chủ nhìn nhận mình đã sai lầm, chàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, vì sao lão nhân cũng là thân phụ của người chàng yêu; nhưng bằng trái lại, chàng sẽ đấu một trận với lão nhân kia để chứng tỏ lúc trước chàng đã nể về lão nhân đến phòng Gia Bảo rồi lâm nạn, chứ chàng không phải là một kẻ bại trận bị người ta cầu thúc suýt nữa đã vong mạng. Người ngựa theo con đường độc đạo uốn lượn quanh co vào sâu chừng hai dặm, Đường Bảo Thạch cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Trạm canh bỏ trống vắng lặng tiêu điều, không một bóng người thấp thoáng, hình như đã hoang phế từ lâu. Rất đối ngạc nhiên, Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: "Tại sao không thấy bọn môn đồ phòng Gia Bảo canh phòng đây? Tại sao lại vắng vẻ như vậy?" Trong lòng nghi hoặc sẽ có chuyện bất thường xảy ra, Đường Bảo Thạch cho ngựa đi chậm lại, vận nhãn lực nhìn quanh vách núi, vận thính lực nghe ngóng bốn bề, tay đặt vào chuôi đoạn trường huyết kiếm, sẵn sàng ứng phó mọi sự bất trắc xảy đến từ bất cứ hướng nào. Đường Bảo Thạch hoài nghi phòng bảo chủ sử dụng diệu kế không thành kế của Gia Cát Lượng xưa kia, bỏ trống chạm canh giúp bọn thuộc hạ vào trong bóng tối, dẫn dụ chàng lọt vào cạm bẫy lần thứ hai. Lần này hậu quả sẽ không thể nào đo lường trước được. Người ngựa chậm chậm vượt qua ba trạm canh gác, vẫn vắng tuyệt bóng người. Ngoài trừ từ ngọn đông phong lộng vi vu vào vách núi, không còn nghe thấy một tiếng động nào khác. Đường Bảo Thạch nghe lòng hồi hộp khác thường. Phòng bảo chủ bày ra quỷ kế gì đây? Đường Bảo Thạch cho ngựa đi càng chậm hơn trước, bàn tay nắm chặt chuôi đoạn trường huyết kiếm, sẵn sàng rút ra. Khi thấp thoáng chiếc bóng nào từ trong kẹt núi phóng đến, chẳng bao lâu cánh rừng tùng bách hiện ra trước mặt Đường Bảo Thạch. Chàng dừng ngựa quan sát giày lát, lại chậm chậm bước đi. Sắp tới phòng Gia Bảo là thái tứ bề, bốn hướng vẫn lặng im. Đường Bảo Thạch ngẫm nghĩ, quái là thật, tại sao lại thế này? Phòng bảo chủ đặt cạm bẫy trong cánh rừng tùng bách đó sao? Trần tính tinh thần chàng lẩm bẩm, mặc kệ, ta cứ tới xem thế nào, tại sao lại phải sợ lão đây? Tâm niệm vừa dứt, Đường Bảo Thạch phi ngựa tới như bay, nháy mắt đã tới cánh rừng tùng bách. Dừng ngựa lại bên đường, Đường Bảo Thạch phóng mắt nhìn vào, bỗng bật ồ lên một tiếng kinh ngạc. Trước mắt Đường Bảo Thạch, phòng Gia Bảo đã sụp đổ, nhưng đống tro tàn và gạch ngói ngổn ngang, chỉ còn lại hai bức tường, từng đàn chim nhạn đáp xuống rồi bút lên cao, chứng tỏ nơi đây đã từng xảy ra một biến cố trọng đại. Sững sờ một lúc thật lâu, Đường Bảo Thạch xuống ngựa đi vào. Bức tường dần nghiêng ngả, cánh cửa sắt to lớn nặng nề nằm im lìm dưới đất, dính nhiều vết huyết diễm màu đen sẫm. Trong đám cỏ thì nhầu nát, rải rác có nhiều vết huyết diễm, hãy còn phảng phất mùi tanh. Rõ ràng phòng Gia Bảo vừa diễn ra một trận ác chiến kinh hồn, chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa. Đường Bảo Thạch vô cùng kinh hãi, đứng nhìn cảnh tượng thê thảm tang thương, chuyện phục thù bấy lâu nay vụt biến mất trong lòng chàng, trái lại một nỗi thương tâm xâm chiếm. Dù thế nào Phòng Bảo Chủ cũng là thân phụ của người cũ, chàng không thể không xúc động trước thảm biến đó. Buông tiếng thở dài, Đường Bảo Thạch bước vào phía trong. Toàn bộ phóng gia bảo đổ nát, chỉ còn lại hai bức tường trơ vơ cháy nám. Quả nhiên bọn hung thủ đã sát hại người, lại còn phóng hỏa đốt cả gia trang. Bọn hung thủ nào đến đây đánh phá vậy? Chúng rốt cuộc có mối hận thù gì với Phòng Bảo Chủ, hay là chỉ vì bí kíp vạn cổ kỳ thư mà Phòng Gia Bảo lại chuốc lấy tai họa này? Chắc chắn hành động tàn ác đó là do bọn cao thủ Hắc Bạch có tham vọng chiếm bí kíp chứ chẳng sai. Nhưng bọn chúng là ai? Đường Bảo Thạch nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được đáp án. Đường Bảo Thạch vòng qua phía bên trái bức tường, đảo mắt một lúc lâu, bỗng chàng bắt gặp một ngôi mộ to lớn nằm bên cạnh tảng đá xanh. Chàng nhanh chân chạy vào, đứng trước ngôi mộ. Trên ngôi mộ một tấm bia bằng đá khắc bảy chữ viết bằng chỉ lực siêu việt: Toàn gia Phòng Gia Bảo chi mộ. Phía dưới không thấy để tên người lập mộ, đôi mắt tròn xoe, tâm thần Đường Bảo Thạch rúng động không ngừng. Thế ra toàn bộ những người trong trang, luôn cả Phòng Bảo Chủ và Phòng Phu Nhân đã bị sát hại. Có một vị bằng hữu hay một trang nghĩa hiệp nào đó đã mai táng tất cả mọi người vào trong ngôi mộ to lớn này. Thảm trạng của Phòng Gia Bảo ngày nay có khác nào cảnh ngộ của Đường Gia Trang xưa kia? Ngẫm cảnh sinh tình, bất giác Đường Bảo Thạch để hai hàng nước mắt rơi. Chàng khóc cho song thân mà cũng khóc cho người. Phòng Bá Kiều đã mất, giờ đây Phòng Bảo Chủ và Phòng Phu Nhân cũng chẳng còn nữa. Dòng dõi họ Phòng cảnh như tuyệt diệt. Đường Bảo Thạch than thầm: Phòng muội, hồn muội của Linh Thiêng hãy trở về đây, chứng kiến cảnh tóc tang này, Ngô huynh vô cùng đau xót. Tần Ngần đứng trước ngôi mộ rất lâu. Đường Bảo Thạch buồn bã trở ra ngoài, bước đến cảnh vườn hoa nơi chàng và Phòng Bá Kiều đã chia tay nhau trước phút biệt ly trong đêm đại hội tranh hùng đoạt mỹ nhân đó. Tới vườn hoa, Đường Bảo Thạch đưa mắt nhìn vào, hầu hết ngàn hoa đã không còn nữa, chỉ trơ vơ một gốc anh đào cành lá sơ xác, nơi chàng và nàng ngồi tâm sự với nhau trong buổi chia tay. Ngồi xuống gốc đào, Đường Bảo Thạch nghe lòng bút giá cô đơn. Kỷ niệm xưa còn đó, giờ đây người đã không còn, nàng hóa ra người thiên cổ, vùi chôn dưới vực sâu không đáy. Thò tay vào lòng lấy viên bảo ngọc ra, viên bảo ngọc Phòng Bá Kiều đã tặng cho chàng trước lúc biệt ly. Động mối thương tâm, hai dòng nước mắt lúc này đã rơi xuống má chàng. Đường Bảo Thạch có ngờ đâu Phòng Bá Kiều tặng viên bảo ngọc cho chàng để làm kỳ vật cuối cùng rồi ngàn thu vĩnh biệt. Mấy lời chú trăng, tôi nghĩa của nàng đến nay hãy còn vang vẳng bên tai chàng. Hình ảnh yêu kiều gương mặt ngọc, đôi mắt to đầy lệ của Phòng Bá Kiều chợt hiện lên trong đầu óc của Đường Bảo Thạch. Chàng nghe nghẹn ngào, nhớ lại lúc xưa chàng nói với nàng: Phòng muội, không hiểu trên khoảng không gian bao la kia là tình hay là nghiệt. Nào ngờ câu nói của chàng nay là nghiệt di hận thiên thu. Đường Bảo Thạch lại tuôn ra hai dòng thương lệ. Ánh nắng chiều đã tắt từ lâu, từng đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ ấm. Trên nền trời xanh thẳm, một đám mây lang thang không biết về đâu. Đường Bảo Thạch cảm thấy cuộc đời chàng cô độc giống như áng mây đó vậy. Chàng gục đầu xuống, mặc cho thời khắc chiếu nặng trôi qua. Hoàng hôn đến, một luồng gió mạnh thốc qua. Đường Bảo Thạch bừng tỉnh cơn mê, uể oải đứng dậy, cất viên bảo ngọc vào trong lòng, chậm rãi trở về ngôi mộ. Đưa mắt nhìn sang, Đường Bảo Thạch giật mình nhận ra một nữ nhân đứng đó từ bao giờ. Lưng nàng quay ra ngoài, mặt hướng vào trong, nhưng chàng vẫn nhận ra được nữ nhân vì phía trên có cái đầu rồng. Đường Bảo Thạch khẽ thầm, hóa ra là Long Hình thiếu nữ. Nàng tới đây làm gì? Sao lại đứng trước ngôi mộ kia? Trong lòng nghi hoặc, sợ mình nhận lầm, Đường Bảo Thạch nhẹ nhẹ tới gần nữ nhân đó, háng giọng nói: Phải chăng tôn giá là Long Hình thiếu nữ? Nữ nhân giật mình quay lại, quả thật là Long Hình thiếu nữ chẳng sai. Long Hình thiếu nữ nhìn Đường Bảo Thạch bằng ánh mắt sừng sốt xuyên qua hai lỗ thùng trên chiếc mặt nạ đầu rồng cố hữu. Trong giây lát, Long Hình thiếu nữ bật thốt lên: Ra là ngươi. Trước sau gì Long Hình thiếu nữ vẫn lạnh lùng với Đường Bảo Thạch, vẫn gọi chàng là ngươi, không một chút cảm tình cũng chẳng lễ độ. Nhưng Đường Bảo Thạch không hề tỏ sắc giận trên gương mặt, chàng vẫn nhẹ nhàng: Không sai, chính là tại hạ đây. Chàng nhìn nàng: Tiểu thư đến đây để làm gì? Long Hình thiếu nữ hừ một tiếng lạnh băng: Chuyện riêng của ta, ngươi hỏi để làm gì đây? Nàng ngẩng chiếc mặt nạ đầu rồng nói: Còn ngươi tới đây làm gì? Gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch chợt thoáng buồn: Tại hạ tới đây tìm lại một kỷ niệm, không ngờ lại gặp tiểu thư đứng trước ngôi mộ này. Ánh mắt của Long Hình thiếu nữ chớp chớp mấy cái: Ngươi tìm kỷ niệm gì? Đường Bảo Thạch buồn buồn: Tại hạ tìm một kỷ niệm năm xưa, ở nơi đây đã từng chia tay với một vị hồng nhan tri kỷ. Chiếc mặt nạ đầu rồng của Long Hình thiếu nữ nhích lên: Hồng nhan tri kỷ của ngươi là ai? Đường Bảo Thạch âu sầu nói: Là Phòng Bá Kiều, người thương cũ của tại hạ. Nữ nhân kia nói: Ta nghe giang hồ đồn đái Phòng Bá Kiều đã chết từ lâu, ngươi còn tưởng nhớ đến nàng sao? Đường Bảo Thạch buông tiếng thở dài: Phòng Bá Kiều là người tình phu dây ban đầu của tại hạ, trọn đời tại hạ không bao giờ quên được nàng. Nàng chết đi khiến tại hạ vô cùng đau khổ. Long Hình thiếu nữ cất cao giọng: Phòng Bá Kiều là người tình ban đầu của ngươi, thế còn về cô nương họ Phòng kia cũng không phải là người tình ban đầu của ngươi chứ? Đường Bảo Thạch giật mình tròn hai mắt nhìn Long Hình thiếu nữ sửng sốt: Nàng là ai? sao lại biết rõ hành tung của chàng một cách rõ ràng như vậy? Phùng Tố Tố gặp gỡ chàng là duyên kỳ ngộ bất ngờ trong thoáng chốc rồi chia tay. Ngoài trừ bọn đại sư môn phái Thiếu Lâm, chẳng có ai biết được sự liên hệ giữa chàng và Phùng Tố Tố thế nào. Tại sao Long Hành Thiếu Nữ lại biết như vậy? Rõ ràng nàng đã theo dõi chàng từ lâu lắm. Nhìn kỹ thân hình và ánh mắt của Long Hành Thiếu Nữ, Đường Bảo Thạch thấy hơi quen quen, chẳng hiểu đã gặp bao giờ và ở đâu. Đường Bảo Thạch lắc đầu, tiểu thư lầm rồi. Vị cô nương họ Phùng đối với tại hạ chỉ là tình nghĩa huynh muội chi giao, nàng không phải là người tình của tại hạ như lời tiểu thư vừa nói. Long Hành Thiếu Nữ hừ một tiếng. Vị cô nương họ Phùng đó xinh đẹp như tiên nữ giáng phàm, võ công rất cao cường, lại có chiếc linh mộc thần âm quỷ thần đều khiếp sợ. Nàng là một thiếu nữ toàn bích, tại sao ngươi lại không đem lòng yêu mến? Đường Bảo Thạch khống chế, tại hạ đã nói với tiểu thư rồi, tại hạ và Phùng Tố Tố từng minh thệ kết tình huynh muội chi giao, đạo lý nào để cho tại hạ đổi thành tình cảm nam nữ đây? Long Hành Thiếu Nữ vẫn không chịu buông tha. Phong Bá Kiều, người tình bạc mệnh của ngươi đã chết từ lâu. Vị cô nương họ Phùng kia là một trang tuyệt thế mỹ nhân có 102 trên cõi đời. Ngươi đâu phải là cỏ cây vô tri vô giác mà không động tâm khi gần gũi với nàng. Ta nhất định không tin ngươi đâu. Nàng nhìn chàng tiếp lời. Lại nữa, trong đêm đó, ngươi đã cùng nàng lên thạch động trên đỉnh núi cao. Với đêm trăng thành gió mát, phong cảnh hữu tình, chỉ có hai người nằm sát bên nhau mà lại không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói đi. Đường Bảo Thạch sừng sốt nhìn Long Hành Thiếu Nữ chằm chằm, mắt không hề chớp. Nàng đã ghen rồi sao? Nhưng nàng chính thật là ai? Tại sao lại nổi cơn ghen với Phùng Tố Tố như vậy? Nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Đường Bảo Thạch tái sắc nói. Tiểu thư chính thực là ai? Xin nói cho tài hạ được rõ. Long Hành Thiếu Nữ lắc trước mặt nạ đầu rồng trông vô cùng quái gở. Người muốn biết ta chính thực là ai sao? Trước đây có lần ta đã nói với người, ta không cho người biết ta là ai, đừng lại nhảy vô ích như vậy. Rõ ràng Long Hành Thiếu Nữ đã biểu lộ sự hận ghen, vừa hung dữ vừa ngây thơ của một xử nữ khi đứng trước một tình lang bội bạc. Đường Bảo Thạch thầm hiểu như thế, chợt chẳng nghĩ cách bắt bí Long Hành Thiếu Nữ, chẳng lớn tiếng. Tài hạ thừa hiểu tiểu thư đã theo dõi tài hạ từ lâu. Nhưng tiểu thư theo dõi tài hạ để làm gì cơ chứ? Long Hành Thiếu Nữ nổi giận thét lên. Người nói bậy, ta theo dõi người bao giờ, đừng làm nhảm. Nhưng sau đó Long Hành Thiếu Nữ đổi ý nói. Ta cho người biết, dù ta có theo dõi người, người cũng chẳng có quyền cấm. Người hiểu rồi chứ? Trong lòng Đường Bảo Thạch càng thêm ngờ vực, bước tới một bước, hắng giọng nói. Tiểu thư đừng có bướng bỉnh, tài hạ đã nhất định rồi. Tiểu thư còn định che giấu chân tướng làm gì nữa? Long Hành Thiếu Nữ lùi lại một bước nói. Vậy ngươi định làm gì? Đường Bảo Thạch dằn từng tiếng. Tài hạ nhất định phải xem cho bằng được chân diện mục của tiểu thư, tài hạ mới an lòng. Long Hành Thiếu Nữ lùi thêm một bước rồi nói. Ngươi định làm gì ta? Chỉ tay vào chiếc mặt nạ đầu rồng. Đường Bảo Thạch giọng lạnh như băng nói. Chẳng làm gì cả, tài hạ chỉ muốn lột chiếc mặt nạ đầu rồng kia ra xem kỹ, coi tiểu thư chính thực là ai.